Tôi đờ người ngồi nguyên tại chỗ, không biết làm gì tiếp theo. Người phụ nữ ấy cao sang quý phái, bước chân chậm rãi đi lại, mắt nhìn tôi vẫn hiền dịu như năm đó. Bất ngờ à, có một chút, đúng là tôi bất ngờ. 7 năm qua bươn trải ở thủ đô, tôi không hề gặp lại bọn họ, hoặc có nhìn thấy cũng né tránh như tà nên chẳng có lấy một lần nói chuyện tử tế. Sau khi vào Uôn, đối với việc hợp tác giữa hai công ty, Vũ Đình Nguyên hiểu hết tất cả nên anh chẳng bao giờ để cho tôi sang đó dù chỉ là một lần. Cho nên, ngoài Dương Thành Nam và An Lam, thì tôi tuyệt nhiên chẳng gặp thêm một người nào nữa. Nghe tôi nói vậy, Trần Thùy An cũng không hề tỏ ra ngạc nhiên hay tức giận gì cả. Ngược lại bà ấy vẫn điềm đạm hỏi tôi, mấy năm qua cháu sống thế nào? Vẫn tốt chứ, một câu hỏi đầy sự quan tâm, nhưng dội vào tai tôi bây giờ thế nào nó lại xen lẫn cả mỉa mai. Cười nhạo, nói thật, bây giờ tôi chỉ ước mình có thể thét vào mặt bà ấy một câu. Nhờ vào ơn của bà nên tôi vẫn không chết mà thôi. Nhưng mà mỗi lần muốn nói, cổ họng liên tục bị nghẹn ứ, hai luồng suy nghĩ thi nhau ập đến tranh cãi. Cuối cùng vẫn chỉ có thể thốt ra một câu. Tôi vẫn bình thường, Trần Thùy An lặng lẽ thở dài. Bà ta nhìn tôi chăm chú. Cháu có địch ý với tôi sao? Tôi cười nhạt, không, tôi với bà không hề có chuyện gì cả. Là do bà nghĩ nhiều thôi. Trần Thùy An đương nhiên tinh mắt nhận ra sự chế giễu của tôi. Thế nhưng bà ấy vẫn chỉ mỉm cười rất nhẹ, nụ cười toát lên sự quý phái của mình. Khẽ đáp, tôi đến hôm nay mới biết cháu là con gái của Ngọc. Cháu ghét tôi, có phải là đã biết chuyện gì rồi đúng không? Tôi không nói gì, ánh mắt vô cùng lạnh nhạt, nụ cười cũng nhạt, tai vẫn yên lặng lắng nghe Trần Thùy An nói. Năm đó nếu không có mẹ cháu, thì tôi cũng sẽ không có việc làm. Không có tiền để nuôi chị gái của Nam Nam, tuy chỉ là thời gian ngắn mấy tháng, nhưng tôi vẫn vô cùng biết ơn. Vậy à, tôi khẽ cất giọng thờ ơ, đáy mắt hiện lên một chút khinh thường. Biết ơn mẹ tôi, cho nên tiện tay cướp luôn người đàn ông của bà ấy. Dì An, dì thật là người tốt đấy. Cách chương.